Sáng thần tu luyện hệ thống, chương 166, ngày thứ 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ba ba ba đùng đùng, trong sáng thần không gian, từng chuỗi âm hưởng kỳ quái mà lôi cuốn liên tiếp vang lên không ngừng. Phu quân, a ân, nhanh, thật mạnh, ư, mạnh nữa lên, thật thoải mái, phu quân, không được, ta sắp, thu nhi lão bà, chờ chút ta cũng tới rồi. Mây tạnh mưa tan, Lý Thiên Ngọc lúc này nằm nhoài trên người Thu Nhi, thở ra hai hơi sau đó trở mình đem thân thể trắng mịn, trơn bóng mà tràn đầy xúc cảm của Thu Nhi ôm lấy vào lòng để đầu nàng tựa vào lồng ngực của mình, hai tay du tẩu khẽ xoa phía sau lưng của nàng, hai người tận tình thả lỏng cảm nhận tư vị sau cuộc cao chiều. Bên cạnh hai người nằm lấy một loạt thân thể uyển chuyển, từng được cong không thể chê vào đâu được cứ thế phơi bày, chỉ tiếc nơi này Lý Thiên Ngọc là chủ nhân, không có hắn cho phép thì bất cứ ai cũng không thể vào được, chỉ có thể hắn một mình thưởng thức những thân non mềm tế nộn này đều là lão bà của hắn. Bốn người bên trái là tôn tổ mẫu Lý Thu Thủy, Lý Thanh La, Vương Ngự Yên, Lý Thanh Lộ sau khi được hắn làm dịu đang từng người quấn lấy nhau, lẫn nhau vuốt ve. Từ Kiếm Tỷ Mai, Lan Cúc Trúc một nhóm cùng Vu Hành Vân và anh cô, Mục Niệm Từ cũng đang ngâm mình trong suối nước nóng trước mặt thích ý thả lỏng. Không chỉ thế mà xung quanh đếm không hết lõa thể thiếu nữ thân thể, chính là đám tỷ nữ trong Linh Thiếu Cung. Buông ra trong lòng cơ thể động lòng người của Thu Nhi, Lý Thiên Ngọc để nàng nghỉ ngơi, lại chộp lấy hai người Sunet, Samui vẫn luôn hầu bên cạnh. Một tay kéo lấy Sunet, nàng trước đó vẫn luôn cùng Samui xem lấy Lý Thiên Ngọc hành trình chinh phạt cũng đã động tình, toàn thân nóng ran, khe hở thần bí cũng lầy lội ướt át không thể tha, theo hắn dẫn đạo mà chủ động ngả người thâm nhập vào trong lồng ngực của hắn. Hôn lên cái miệng của Sunet, Lý Thiên Ngọc tay heo du động bắt lấy hai quả đào tiên khổng lồ, nặng trĩu mà co giãn nắn bóp lấy, hai trái nhục cầu trong tay hắn như có ma lực bị biến thành muôn hình vạn trạng, gầy, nhiết, xoa. Đủ các ngón nghề được hắn lão khóm hoa thi triển ra khiến Sunet thân thể như nhũn ra, một lúc sau, hiển nhiên bàn tay hắn không thể thỏa mãn với hai ngọn nữ phong, bắt đầu luồn xuống khám phá cái khe thần bí sâu hun hút như đáy vực của rãnh Mariana, nơi sâu thẳm nhất đáy đại dương kia. Khẽ niết nhẹ hạt đậu của nàng một cái, Sunet thân thể lúc này đã mẫn cảm cực độ đột nhiên mãnh liệt tập kích liền cứng lại. Ân, khẽ ngâm một tiếng, Sunet vậy mà tiết thân, một dòng suối nhỏ ấm áp phun ra tươi ướt đẫm tay của hắn. Cười hắc hắc một tiếng, Lý Thiên Ngọc ánh mắt chú ý tới Samui một bên cũng đang tự mình thỏa mãn, liền không cho phép nàng nhàn rỗi, vòng tay khẽ kéo, lại đánh mắt với nàng một cái chỉ tiểu huynh đệ có một chút uể oải, Samui mị nhãn như tơ, bạch liếc Lý Thiên Ngọc một cái hờn dỗi hứ một tiếng, những vẫn cúi xuống đối với hắn tiến hành miệng lưỡi phục vụ. Một bên hôn lấy cái miệng nhỏ của Sunet, hai tay cũng liên tục hoạt động, một bên trêu đùa mật huyệt của nàng, tay còn lại nắm lấy hai viên tế nộn nhục cầu không chút nào thua kém Sunet đang chịu xuống bởi lực hấp dẫn, theo hành động phun ra nuốt vào của Samui mà đong đưa. Sau một lát được Samui khẩu giao, Lý Thiên Ngọc tiểu đệ đệ một lần nữa sinh long hoạt hổ, gân guốc tràn đầy thẳng tắp như cây tùng trước gió. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra hiệu Samui ngừng lại, sau đó để hai nàng nằm đè ôm lấy nhau Lý Thiên Ngọc tiểu đệ nhắm thẳng hai cái khe hở thần bí tiến hành chinh phạt. Ngày thi đấu thứ ba, nội dung phần đầu tiên là Pandemonium. Xào huyệt của yêu ma cụ thể thì là mỗi đội sẽ phải cử ra một thành viên tham dự tiến vào bên trong Pandemonium, bên trong chứa lấy trăm con quái vật khác nhau, tất nhiên chỉ là do công cụ pháp thuật tạo ra cho nên chỉ có thể hoạt động trong khu vực Pandemonium và không thể tấn công khán giả, chỉ có người tiến vào mới bị chúng tấn công. Trong 100 con quái vật thì cũng không phải đều như nhau mà sẽ chia ra thành 5 cấp độ sức mạnh từ D, C, B, A cho đến S, trong đó S là mạnh nhất cũng nhiều điểm nhất. Luật chơi nói đơn giản là mỗi hội sẽ có một người tiến lên khiêu chiến theo lượt, ví dụ nếu người đầu tiên lựa chọn là 3 thì khi tiến vào bên trong sẽ có 3 con quái vật ngẫu nhiên chọn ra từ trong 100 con quái vật công kích, tức là 3 con quái vật này có thể sức mạnh là ngẫu nhiên, có thể là quái cấp D, cũng có thể là cấp cao nhất, cấp S, đánh bại 3 con quái vật thì thừa lại 97 con, người thứ hai tiếp tục khiên chiến, cứ như vậy cho đến khi toàn bộ công hội đều tham dự hết mana hoặc toàn bộ quái vật bị tiêu diệt, đương nhiên nếu một người làm thịt cả 100 con quái thì những hội còn lại đều không có điểm. Trong trò này, Fairy Tail Team A vì Lý Thiên Ngọc bố trí cho nên ba người Nasu, Gazil lẫn Grey đều không dám một chọi 100 như trong nguyên tác Eza, mà bên Team B Fairy Tail thì ngược lại Lasers, Mira đều có khả năng như vậy. Trọng tài đầu bí ngô bưng trên tay hộp gỗ, đưa đến cho mọi người bốc thăm, Fairy Tail B vậy mà bốc được thăm số 1 cho nên Mira xuất tràng, không biết có phải nhiễm vào phong cách của Fairy Tail hay không, Mira trong trạng thái quỷ hóa đột nhiên chơi trội, giống Eza trong nguyên tác, lựa chọn một chọi 100 khiến đám khán giả lẫn đầu bí ngô há hốc mồm, trong khi Fairy Tail đám người thì cười ha hả không ngớt, hiển nhiên là xem trò vui tập tính. Lý Thiên Ngọc nhẹ lắc đầu cười, xem ra đám người này dù cho bản thân mình có sen tay sắp xếp một hai nhưng một số thứ có sẵn trong máu là thay không được. Hắn cũng không ghét điểm này, dù sao như vậy mới là fairy tale, một hội khiến thành viên gia nhập vào trong nó cũng đặc biệt cảm giác thoải mái. Chỉ là không biết đám người hoàng gia Fiore có hay không thực hiện kế hoạch cổng nhật thực bản thân, nếu như ngăn cản thì chắc chắn Agnolaza sẽ không tìm tới, mà nếu Agnolaza không tới thì làm sao tiêu diệt nó hoàn thành nhiệm vụ. Tự tìm tới nó sao? Như vậy quá phiền toái, suy đi tính lại nếu trước khi chiến đấu với Agnolaza, bản thân làm thịt một đám rồng cũng là một bút kinh nghiệm to lớn, đôi khi lên cấp thực lực cũng tăng trưởng, sau đó khả năng đối đầu rồi làm thịt Agnolaza có vẻ nắm chắc hơn nhiều. Nhìn về phía hai người Lucy và Yukino vừa mới gia nhập hôm qua, hai người đều là tinh linh pháp sư cho nên khá tương đồng, chỉ một buổi tối liền thân quen, nghĩ tới kế hoạch cổng nhật thực Lý Thiên Ngọc xem chừng cả hai không tham dự vào không được rồi. Trên người Yukino và Lucy đều có phi lôi thần thuật thuật thức, bản thân Lucy thực lực cũng không kém cho nên hắn cũng không sợ hai người gặp chuyện không may, dù sao chỉ là đám hề hoàng gia hắn còn chưa để vào mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thì chậm, thực chất Lý Thiên Ngọc trong suy nghĩ chỉ trải qua vài giây, hắn thông suốt mấy vấn đề sau đó cũng thả tâm, tiếp tục quan sát tranh tài, nói đúng hơn là quan sát màn biểu hiện của Mira. Cách chương.